Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, xuất phát. Mục tiêu Puchi. Hai ngày sau, tàu hỏa trên biển Water Seven chạm cuối. Màu xanh lam sân ga, John thiếu tướng. Phần lớn trụ cột thay đổi rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Có điều dựa theo yêu cầu của ngài, ngoại bộ thuyền thân thể cải tạo cần một lần hoàn thành. Liền coi như chúng ta đem toàn bộ nhân thủ tập trung vào đi vào. Chí ít cũng cần thời gian nửa tháng, người nói chuyện là ai buộc. Giờ khắc này hắn hơi chút căng thẳng đứng ở John bên người phía sau là giống như hắn sắc mặt tái. Nhợt Water Seven quan chức, lớn đốc công Barry đám người. Từng cái rụt cổ lại chỉ lo John chú ý tới bọn họ tự từ hôm qua John ở trước mặt tất cả mọi người bạo lực đánh giết tù binh sau. Đám người kia một điểm ngỗ nghịch hắn tâm tư cũng không dám bay lên ở trong mắt bọn họ. John là một cái chân chính ác ma, hung tàn đến cực điểm. Có điều John đối với này cũng không để ý. Hắn cần chính là danh vọng mà không phải bằng hữu. Có người sợ hãi dù sao cũng hơn không có tiếng tăm gì thân thiết, yên tâm. Các người có nhiều thời gian. Ai buộc thị trưởng, nụ cười nhạt nhòa cười. John bỗng nhiên nhếch miệng, nhỏ giọng ở ai buộc bên tai nói rằng, dù sao tiến công Puchi hải tặc quân liên hiệp nhân số hơn vạn. Muốn giết sạch không phải như vậy dễ dàng, ủng ụp ai buộc gian nan chất lên khuôn mặt tươi cười. Là đúng đấy. Vậy tại hạ ở đây cung chúc thiếu tướng đại nhân kỳ khai đắc thắng, tương lai trở lại Water Seven, xin cho phép ta vì là chư vị hải quân tướng sĩ cử hành tiệc rượu. Tiệc rượu, có điều là một cái nhét tiền lì xì cớ thôi, làm phiền ai buộc thị trường. Phi thường hài lòng với ai buộc lên nói John vỗ vỗ người sau vai. Xoay người hướng về đoàn tàu đi đến đối với gõ ai buộc chúc gậy John không hề có một chút chướng. Ngại tâm lý, tình hình khó khăn không nói. Chuyện này hắn phương thức xử lý đã đầy đủ thiên vị Water Seven ngừng ở công ty Galila số 1 U. Tàu hải quân bản bộ quân hạm bị hải tặc nổ cái động. John có quyền đem kể cả ai buộc ở bên trong hết thảy người liên quan viên nắm lên đến thẩm vấn. Hiện tại chỉ là để hắn ra điểm huyết giúp mình cải tạo quân hạm. John cảm giác mình quả thực chính là cái thánh mẫu. Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình không hiểu tu thuyền. Ai buộc ngày thật tốt từ hôm nay trở đi liền đến đầu gia nhập liên minh quốc không phải là chính. Phủ thế giới, nói trắng ra chỉ là một đám bị thống trị thuộc hạ. Mà hải quân bản bộ là chính phủ thế giới dưới cờ nhân viên nhiều nhất thực lực mạnh nhất bạo lực. Cơ quan, đại diện cho chính phủ thế giới bộ mặt, khiêu khích bọn họ coi như là gia nhập liên minh quốc cũng phải chịu không nổi. Trong ngoài chiếm cứ chủ động vì lẽ đó mặc kệ John biểu hiện làm sao vô lý. Ai buộc chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí nhìn thấy John lên xe. Nội tâm còn có loại tiểu xác thực sa chi quá tốt rồi. Rốt cục đưa đi tên ôn thần này. Đoàn người phía sau vừa thu được ai buộc tán thành Luchi vẫn không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm John động tác. Yên lặng nắm chặt nắm đấm hắn hồi tưởng lại đêm hôm qua John tìm hắn nói chuyện. Dâu nâu đánh lén. Hải quân, kỳ thực các ngươi biết tin tức. Đúng không? Đây là John câu nói đầu tiên. Giúp ta xem trọng quân hàm. Sau đó ngậm miệng lại. Đây là John câu nói thứ hai đơn giản hai câu. Tin tức số lượng lớn quả thực có thể xưng tụng kinh sở. Nhất quán lấy lòng giả ác độc xưng Rob Luchi trong phút chốc sờn cả tóc gáy. Đối với John hoảng sợ tăng thêm 3 phần đồng thời quyết định chủ ý. Sự kiện lần này coi như là chính phủ thế giới lại đây hỏi dò. Hắn cũng cái gì cũng không biết. Màu xanh lam nhà ga. Sân ga một hàng da xanh hơi nước xe lửa ngừng ở trên sân ga. Chuẩn bị chạy tới. Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành. Thánh Bạch Dương bởi Puchi có hải tặc xâm lấn. Thế cục trước mắt không rõ. Vì lẽ đó cho dù chạm tương ứng khu vực như cũ ở Puchi Vương quốc quân khống chế ở trong, đoàn tàu biển cũng sửa chữa đường bộ, xa nhất chỉ tới Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành Giòn. Bọn họ muốn đi Puchi, cần trước tiên đến Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành, sau đó thông qua thay đổi đầu xe, đơn độc đem hải quân lên tàu cuối cùng mấy đoạn thùng xe kéo hướng về Puchi vì chờ đợi Giòn. Vốn nên ở 11 giờ xuất phát, đoàn tàu biển ngoại lệ ở màu xanh lam nhà ga dừng lại vượt qua 3 giờ, một ít hành khách đã sớm oán khí trùng thiên, làm cái gì? Còn có đi hay không? Chính là, ta hẹn người nói chuyện làm ăn, xảy ra sai sót các người nhận gánh vác được sao? Phi thường xin lỗi, xin mọi người bình tĩnh đừng nóng. Đoàn tàu lập tức xuất phát. Nhân viên một đầu mồ hôi động viên, nhưng câu này lời kịch đã bị hắn nói rồi vô số lần. Các hành khách căn bản không nghe lọt, hỗn đản. Ngươi biết ta là ai không? Ta là chính phủ thế giới đặc phái viên. Nơi nào đại nhân vật dám để cho bọn chúng ta hắn? Phi thường xin lỗi. Đây là thị trưởng mệnh lệnh của đại nhân. Xin ngài chờ một chút. Các ngươi thị trưởng tính là thứ gì? Lão tử là chính phủ thế giới quan chức. Để hắn lại đây thấy ta. John mới vừa lên xe liền nghe ầm ĩ tạp âm, một thân đen tây phục trang phục quan viên chính phủ đang cùng nhân viên nói nhau nhau thân phận. Đối phương cao thượng, nhân viên chỉ có thể đàng hoàng ra vẻ đáng thương. Nếu là lấy hướng về, khẳng định không nói hai lời xuất phát. Nhưng ai buộc ở Water Seven khá đắc nhân tâm, bọn họ càng không muốn cải lệnh, sách, tên phiền toái. Phất tay một cái để binh sĩ bắt đầu lên xe. John đi tới vỗ vỗ tay trang đen vai, ai vậy? Đây là một cái vóc người thấp bé trung niên quan viên chính phủ. Bên cạnh đứng ở hai cái cao to bảo tiêu trường kỳ ở lâu thượng vị. Người kia cảm giác được có người ở đập bả vai hắn, sau một mặt thiếu kiên nhẫn quay đầu lại. Quát mắng, người hắn sao muốn tập kích chính phủ thế giới quan chức sao? Người đến, cho ta nắm ạch. Trước mắt quan chức John có chút ấn tượng. Nguyên tắc bên trong bởi vì chính phủ thế giới cao tầng ý nghĩ thay đổi, cùng với lo lắng cổ đại binh khí xuất thế, không bằng khống chế ở trong tay mình. Hắn nhiều lần đại biểu chính phủ đến cùng Ai Buộc giao thiệp, thăm dò Minh Vương tam tích, tên của hắn rất đặc biệt. Vì lẽ đó bị John nhớ kỹ cho tới có bao nhiêu đặc biệt, có ghi đúng không? John con người dưới chuyển, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đối với hải quân điều động đoàn tàu vận binh, người có vẻ như rất có ý kiến. Tựa hồ là vì phối hợp John, ngày hôm trước mới trải qua một hồi huyết chiến, hiện tại từng cái sát khí trùng thiên đầu. To binh gánh súng ống đạn dược từ hành lang trung gian đi qua, đi hướng phía sau lưu đi ra nhàn rỗi thùng xe. Hai bên mới vừa rồi còn nói nhau nhau ồn ào, các hành khách đàng hoàng lựa chọn câm miệng, mắt nhìn thẳng, không không ý kiến. Corgi tâm trạng cả kinh, John dĩ nhiên gọi đến ra tên của hắn. Hắn mặc dù là đặc phái viên, nhưng đến cùng không quá quan trọng. John liền hắn đều biết, há không phải đại biểu đối phương ở trong chính phủ có cơ sở ngầm, thậm chí là có hậu trường. Chỉ một thoáng, Corgi đầu đầy mồ hôi, lúng túng bỏ ra khuôn mặt tươi cười, hóa ra là thiếu tướng đại nhân cần vận binh a. Xin lỗi, xin lỗi, trách ta quá kích động, Corgi vội vã biểu thị hữu hảo. Ngoại trừ liên quan với John hậu trường suy đoán, càng bởi vì hải quân có thể không phải cái gì đã rời xa thái thượng hoàng ngũ lão tinh nên cái gì không tính là con nuôi, trái lại ở chính phủ thế giới bên trong địa vị cao thượng, quyền lợi lớn vô biên. Không đúng vậy, không cách nào để cho ngũ lão tinh lập xuống quy củ, nghiêm cấm hải quân can thiệp gia nhập liên minh quốc nội chính. Vì lẽ đó hải quân tướng lĩnh thân phận mặc dù đặt ở quyền quý tụ tập Mariezoa đều tính một nhân vật, càng đừng thi lô ân trên người quân hàm đại biểu hải quân bản bộ. Là chân chính thực quyền đại nhân vật, quan viên chính phủ, cũng là nghe vào càng cao lớn lên một điểm thôi. Ngoại trừ số ít chân chính đứng ở quyền lợi đỉnh cao tồn tại, ai dám cùng hải quân tách cổ tay? Chí ít nhân vật như vậy, John khẳng định không có cóc ghi, vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng có người muốn quấy rầy ta chấp hành nhiệm vụ đây sách. Đáng tiếc, John một mặt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc là cái gì quỷ? Nguyên lai ngươi muốn giết ta sao? Corgi phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cười đến đều sắp khóc. Là không phải, thiếu tướng đại nhân, là ta đáng chết, ngài hãy bỏ qua ta đi. Corgi suýt chút nữa liền quỳ xuống quấy rầy bản bộ hải quân chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là mất đầu tội lớn. Có thể điều động hải quân bản bộ tướng cấp quan quân chấp hành nhiệm vụ. Ngoại trừ tam đại tướng, cũng chỉ có vị kia quyền cao chức trọng hải quân nguyên soái. Sengoku Đức Phật, cùng với so với Sengoku địa vị càng cao hơn tồn tại tỷ như ngũ lão tinh. Toàn quân thống soái, Cyborg không, thần bí CP không tổng tham mưu trưởng, cùng với thế giới quý tộc, thiên long nhân ư. Không rồi, liền như thế mấy cái. Điều này làm cho bản bộ các tướng quân đang thi hành nhiệm vụ thời điểm có thể tất cả lấy nhiệm vụ ưu tiên, không có một chút nào lo lắng bất luận người nào tự ý can thiệp. Khá một chút kết cục là bị định tội giam giữ, xấu một điểm ngay tại chỗ đánh chết phổ thông quan viên chính phủ dám đến khiêu khích. Bị tóm lên đến đánh một trận, từ trình tự mà nói không hề có một chút vấn đề, coi như sống sót trở lại cũng phải ăn xử phạt. Không chết cũng đến bíu lớp ra. Ngũ lão tinh ủy quyền cho hải quân, có thể không phải để bọn họ đi ra ngoài ăn hờn dỗi. Hắc miêu mèo trắng bắt được con chuột chính là tốt mèo. Tốt mèo thì có đặc quyền gần nhất nửa năm hải quân danh tiếng một lần che lại điệp báo tổ chức. Cypherpol. Những này giỏi về quyền mưu quan viên chính phủ đương nhiên xem rõ rõ ràng ràng, mới sẽ không ngốc đến đứng ra làm bia ngắm, cắt. Chán, đùa giỡn xong Corgi, ở Corgi mộng bức nhìn kỹ bên trong, John lấy tay mở ra. Tốt đi, đã như vậy, đền tiền đi, Corgi, meo meo meo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.